Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 997. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đường Toa đưa cô tới cửa, Lăng tổng đang bên trong, ngài vào đi. Trước khi Hạ An Nhiên đẩy cửa bước vào, quay đầu nhìn Đường Toa. Đây là văn phòng của Lăng tổng. Sao? Đường Toa mỉm cười gật đầu. Tôi là thư ký của Lăng tổng, sao có thể sai được? Hạ An Nhiên một tay kéo khẩu trang ra, tay kia trực tiếp đẩy cửa. Sau đó, liền phát hiện cái gọi là văn phòng trong vài giây đã thay đổi thành phòng họp. Và có rất nhiều người ở đây. Khi cô bước vào, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào. Cô, Hạ An Nhiên, ha, cho dù có đến được địa bàn của Lăng Mặc, cũng không được bất cần. Nhìn xem, nếu không để ý, liền có một con chó cái muốn gài bẫy cô. Sau khi Hạ An Nhiên vào phòng họp, trên mặt Đường Toa hiện lên một nụ cười lạnh. Lúc trước đó, liền chú ý đến Thu Tử Châu đưa người phụ nữ đeo khẩu trang này đến văn phòng của Lăng Tổng. Sau đó Đường Toa mới biết, hóa ra Lăng Tổng không giống như lời đồn không đến gần nữ sắc, bạc bẽo, vô tình, chỉ là anh ấy đã giấu kín chuyện. Này, là nữ thư ký duy nhất của ban thư ký của Lăng Mặc, làm sao cô ấy có thể bỏ qua cơ hội được lên mặt trăng trước như vậy? Thư ký cao, ở khắp mọi nơi, cô cho dù là học vấn hay ngoại hình đều là hạng nhất. Tại sao cô không chủ động nắm lấy cơ hội này? Hơn nữa, cô ấy đã cố gắng rất nhiều để có được chiếc ghế này trong ban thư ký, không phải vì tham vọng thăng tiến của mình sao? Nhưng Đường Toa hậm hức, khi Thu Tử Châu ở trong tập đoàn, cô căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Lăng Mặc. Mỗi lần đến đưa văn kiện đều bị Thu Tử Châu chặn. Lại, lần này Thu Tử Châu đi kinh đô công tác, cô nghĩ cuối cùng sẽ có cơ hội tiếp xúc với Lăng Tổng, nhưng không ngờ người phụ nữ đeo khẩu trang này lại đến đây. Hừm, mỗi lần đến tập đoàn đối phương đều né tránh, nói đúng ra là có điều mờ ám. Và cũng chứng minh rằng, Lăng Tổng đối với cô ấy cũng bình thường mà thôi. Nếu đã như vậy, muốn xóa bỏ chướng ngại vật này, không phải rất đơn giản sao? Đào một cái hố để cô ấy nhảy vào, chính là tự chịu diệt vong. Đúng lúc, hôm nay nhóm chủ chốt của tập đoàn, Lăng Thị đang tổ chức một cuộc họp. Đường Toa cố ý đưa Hạ An Nhiên đến đây và để cô ấy đi vào phòng họp. Lăng thiếu gia khi thấy cô ấy đi vào một cách liều lĩnh như vậy, nhất định rất tức giận. Cuối cùng chờ lấy kết quả của cô ấy cũng chỉ có một. Chính là bị Lăng thiếu gia vứt bỏ. Nghĩ đến đây, trong mắt Đường Toa hiện lên một nụ cười đắc ý. Một người phụ nữ ưu tú, xinh đẹp và thông minh như tôi mới đủ tư cách ở bên cạnh Lăng thiếu gia. Đường Toa tự đắc, không nhịn được mà đi tới trước cửa phòng họp. Cách chương